Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22. Mặc Lâm thật gặp may mắn. Có thể xem hiểu cái này ngạnh đều là lão dâu trù. Nhìn xem bị chính mình đặc thù hỏa diễm trong số mệnh Mặc Lâm. Hồn ảnh Phi Long thở dài một hơi. Linh hồn của mình cuối cùng có thể trở lại trong thân thể. Thật sự là một cái thông minh hồn thú. Chỉ bất quá, vận khí của ta tựa hồ tương đối tốt. Về sau, theo một trận máy hút bụi âm thanh, ngọn lửa màu trắng biến mất. Mặc Lâm lông tóc không thương đứng tại chỗ. Không trung tung bay một cái thiết cầu. Vừa đem cuối cùng một tia bạch sắc hỏa diễm hút vào trong cơ thể. Mặc Lâm nhìn một chút tung bay trộm thôn thú. Không hổ là mã thôn trưởng đồ vật. Thật sự là đáng tin cậy. Vừa mới Mặc Lâm tại sắp bị hỏa diễm trong số mệnh một sát na kia. Đánh bạc giống như đem trộm thôn thú lấy ra ngăn tại trước ngực. Hy vọng ngọn lửa này tạo thành thành phần vẫn là hồn lực. Có thể bị trộm thôn thú nuốt. Kết quả cuối cùng cũng chứng minh Mặc Lâm thắng cược. Trên thế giới này, hồn thú sử dụng hết thảy nguyên tố. Năng lượng chủng loại công kích đều muốn dựa vào tại hồn lực. Cho dù là trước mắt cái này hồn thú linh hồn. Hồn ảnh Phi Long lần này thật sợ. Linh hồn xuất khiếu cùng linh hồn phun ra đặc thù hỏa diễm là nó xưng bá dãy núi này mạnh nhất ỷ vào. Nhưng bây giờ đối mặt cái này nhân loại, nó ỷ vào hoàn toàn mất đi tác dụng. Sợ hãi, lo lắng, đủ loại tình cảm tiêu cực hiện lên tại trong óc của nó. Mặc Lâm đưa tay phải ra. Trộm thôn thú liền đem vừa hấp thu bạch sắc hỏa diễm trả lại cho Mặc Lâm. Khí thể nguyên lưu. Lập tức, Mặc Lâm trong cơ thể tuôn ra lượng lớn hồn lực. Toàn bộ tập trung đến tay phải dùng để luyện hóa ngọn lửa màu trắng này. Để cho mình có thể ngắn ngủi có được phá hư linh hồn năng lực. Về mặt thời gian đến xem, hồn ảnh Phi Long thân thể hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể để linh hồn trước quay về trong thân thể. Nó liền y nguyên có ưu thế. Sinh cùng thắng hy vọng một lần nữa trong lòng nó cháy lên. Linh hồn của nó nhanh chóng quay đầu. Đem hết toàn lực trốn hướng mình sơn động. Mặc Lâm không nhanh không chậm. Một bên luyện hóa hỏa diễm. Một bên tính lấy Phi Long linh hồn chính mình khoảng cách. Tại Phi Long chạy ra 500 mét thời điểm. Mặc Lâm đem ngọn lửa này đặc tính tan vào hồn lực của mình bên trong. Mắt đơn ngắm lấy linh hồn phương hướng. Muốn chạy trốn. Trưởng tâm lôi. Ngắn ngủi có được phá hư linh hồn năng lực trưởng tâm lôi tại khí thể nguyên lưu gia trì phía dưới. Công kích khoảng cách cùng uy lực trên diện rộng tăng lên. Từ Mặc Lâm tay phải nổ tung mà ra. Xuyên qua rừng rậm. Đánh xuyên mấy chục cái cây về sau. Trực tiếp xuyên qua hồn ảnh Phi Long linh hồn. Tại bị xuyên qua một khắc này. Hồn ảnh Phi Long ngắn ngủi hy vọng cuối cùng vẫn biến thành tuyệt vọng. Linh hồn của nó chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Mặc Lâm điều chỉnh một chút khí tức. Nặn nặn tay phải của mình. Vừa mới kia một phát cho Mặc Lâm cánh tay mang đến không nhỏ gánh vác. Sau đó dọn dẹp một chút chính mình vì bảo trì âm dương hòa hợp làm đầy đất đều là âm ngũ lôi. Chậm rãi đi trở về sơn động. Trước kiểm tra một chút 8 cái nhân ngẫu. Hồn lực đều hao tổn đến không sai biệt lắm. Trừ cái kia bị Phi Long cắn qua con rối cùng chính diện khiêng Phi Long kia 2 lần con rối. Đều không có rất nghiêm trọng tổn thương. Liền đem mặt khác 7 người ngẫu nhiên còn lại hồn lực toàn bộ rót vào một cái sử dụng kim. Quang chú con rối bên trong. Dùng để hộ pháp. Cùng về sau mang chính mình đi ra. Mặt khác 7 cái thu sạch xoay tay lại vòng. Mặc Lâm gọi ra tiên thiên chi khí. Đem tung bay ở Phi Long trên thi thể màu tím hồn hoàn dẫn qua tới. Sau đó nhìn một chút Phi Long thi thể. Cơ hồ không có ngoại thương. Tại kết hợp nó có thể linh hồn xuất khiếu năng lực. Phi thường phù hợp song toàn thủ tính mệnh song tu đặc điểm. Xem ra lần này có thể thành công thực hiện mục tiêu. Mặc Lâm ngồi xếp bằng dưới. Bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Vừa mới bắt đầu hấp thu. Cường đại hồn lực trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Lần này niên hạn khoảng cách thật sự là lớn kinh người. Mặc Lâm thân thể không có một chỗ phải không đau. Đặc biệt là hai tay của mình. Mạc Lâm bắt đầu điều động âm dương ngũ lôi cùng hai gốc tiên phẩm lực lượng. Tại thể nội hình thành thái cực, hóa giải cỗ này cường đại hồn lực trùng kích, thuận tiện tăng lên chính mình sử dụng lôi pháp cảnh giới. Từ ngôi thứ ba thị giác nhìn hiện tại Mạc Lâm, hắn đang không ngừng mà phát ra hai màu trắng đen lôi điện. Tiên thiên chi khí biến thành đỏ lam hai loại nhan sắc. Đồng dạng hình thành thái cực trong tay Mạc Lâm không ngừng mà xoay tròn. Loại tình huống này duy trì liên tục dòng dã sau 2 giờ. Mạc Lâm cuối cùng tiến vào nội thị cảnh giới. Nhưng là vừa mở mắt, trước mặt tràng cảnh lại là hiện đại đô thị. Mạc Lâm nhìn xem cái này dung tục xáo lộ nhà rãnh nói. Liền không thể đến chút trò mới sao? Nhất định phải ta đem mình kiếp trước mấy chuyện hư hỏng kia nhìn một lần sao? Lão tử còn cứ không? Sau đó nhắm mắt lại, mặc niệm tịnh tâm chú. Tại niệm đến lần thứ 9 thời điểm, Mạc Lâm cảm giác hai tay của mình hâm nóng, liền mở hai mắt ra. Chính mình thì đã rời đi nội thị trở lại hiện thực. Sau đó hắn nhìn mình hai tay, tay phải cùng trong tay trái chia ra bao vây lấy màu xanh lam cùng năng lượng màu đỏ. Mạc Lâm không kịp chờ đợi điều khiển năng lượng màu xanh lam tiến vào đầu óc của mình. Muốn dò la xem chính mình trẻ con thời kỳ ký ức. Nhưng sau lưng đột nhiên cảm giác ngứa. Giống như có côn trùng tại chính mình trên lưng bò. Chẳng lẽ nói là ngoại phụ hồn cốt. Nhưng ta tại sao không có chút nào đau nhức đâu. Mạc Lâm nhìn một chút trên tay mình năng lượng màu đỏ. Chẳng lẽ là bởi vì song toàn thủ có được khiến người gãy xương tái sinh năng lực. Cho nên mọc xương cốt loại chuyện này đã cùng móng tay dài đồng dạng không cách nào khiến cho ta sinh ra thống khổ sao. Một phút đồng hồ sau, một đôi đen nhánh long rực thật xuất hiện tại Mạc Lâm trên lưng. Toàn bộ quá trình Mạc Lâm rõ ràng nhất cảm giác chính là ngứa. Hoàn toàn không có nguyên tắc đường tam loại kia muốn chết muốn sống cảm giác. Này làm cho Mạc Lâm đối với mình thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt một chuyện tại ngay từ đầu đều. Không có cái gì cảm xúc. Cái này mọc ra quá trình thực sự quá dễ dàng. Bất quá tốt xấu là dài trên người mình đồ vật. Mạc Lâm vẫn là nhìn kỹ một chút sau lưng mình hai cánh dáng dấp cùng hồn ảnh phi long long rực đồng. Dạng, vẫn như cũ bảo lưu móng vuốt công năng. Lại vừa định thử xem cánh còn có cái gì những chức năng khác. Long rực trực tiếp biến thành trong suốt linh hồn trạng thái. Mạc Lâm phiến một chút. Y nguyên có thể để cho tự bay đứng lên. Đè nén Newton hủ cho cốt. Đồng thời tại linh hồn trạng thái dưới. Mạc Lâm còn có thể để long rực cháy lên có thể thiêu đốt linh hồn bạch sắc hỏa diễm. Hành động lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đối với có được song toàn thủ Mạc Lâm tới nói. Linh hồn, ký ức, Mạc Lâm hiện tại cũng có thể tùy tiện sửa chữa. Muốn từ gián điệp trong miệng đào tình báo. Tùy tiện đào, thậm chí có thể để cho gián điệp hiệu chung với chính mình. Nhưng là từ nguyên tắc đến xem cái này song toàn thủ rõ ràng không phải chính diện chiến đấu kỹ năng. Sử dụng khoảng cách cũng chính là cái C. Cùng bạch kim chi tinh không sai biệt lắm. Đối với Mạc Lâm chính diện tác chiến năng lực không có gì tăng lên. Mà cái này ngoại phụ hồn cốt không chỉ có cho Mạc Lâm mang đến quyền khống chế bầu trời. Sử dụng linh hồn trạng thái mặc dù muốn tiêu hao thêm nữa hồn lực. Nhưng có thể miễn dịch hết thảy vật lý cùng nguyên tố công kích. Chỉ có nhằm vào linh hồn hoặc là nói nhằm vào tinh thần chiêu số mới có thể đánh trúng hai cánh. Ngọn lửa màu trắng kia càng là vô cùng tốt công kích từ xa thủ đoạn. Bỏ qua tất cả phòng ngự. Như là da cắt da chân hỏa đồng dạng trực tiếp bùng cháy linh hồn. Khó lòng phòng bị. Còn trực tiếp giúp Mạc Lâm tiết kiệm tu luyện lau khí loại này nhằm vào linh hồn chiêu số thời gian. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.